Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, bạch bạch bạch bạch, lúc này đây vỗ tay nhiệt liệt vài phần, Liễu Tịch vừa lòng gật gật đầu. Hảo, các bạn học, ta biết các ngươi trong lòng cảm thấy thực khiếp sợ, kỳ thật, ta lại làm sao không phải đâu. Liễu Tịch đồng học thượng một lần khảo thí thành tích ta tin tưởng tất cả mọi người đều biết. Lớp học đếm ngược đệ nhất danh, đồng thời cũng là tuổi đếm ngược đệ nhất danh. Đối mặt lớn như vậy đả kích, Liễu Tịch đồng học cũng không có nhụt chí, càng không có thỏa hiệp. Nàng hóa sỉ nhục vì động lực. Rốt cuộc tại đây một lần hiểu rõ khảo thí chung chứng minh rồi chính mình. Đồng thời, nàng cũng hướng chúng ta chứng minh rồi không có gì không có khả năng trong khoảng thời gian này. Tin tưởng Liễu Tịch đồng học nỗ lực, đại gia cũng xem ở trong mắt. Chỉ cần nỗ lực học tập, đem tâm tư toàn bộ đặt ở lớp học thượng, không vứt bỏ không buông tay. Ta tin tưởng các ngươi cũng có thể làm được thành công. Trước nay đều không phải dễ dàng như vậy được đến, các bạn học yên lặng vô ngữ. Trong lòng lại không ngừng phun tào, nàng nỗ lực học tập. Vì Mao lão tử mỗi ngày liền nhìn đến nàng đi học ngủ. Nếu đi học ngủ cũng kêu nỗ lực, lão tử tuyệt đối so với nàng còn muốn nỗ lực. Chúng ta cho mời Liễu Tịch đồng học cho đại gia chia sẻ một chút tâm đắc. Đại gia vỗ tay, bạch bạch bạch bạch. Liễu Tịch mỉm cười đứng lên. Tiên triều sở hữu đồng học quét một vòng, lúc này mới ra vẻ đạm nhiên mở miệng. Kỳ thật ta cũng không có gì tâm đắc hảo chia sẻ. Nếu nhất định phải lời nói, cũng chỉ có một chút. Lỗ Tấn tiên sinh có một câu ta vẫn luôn đều nhớ rõ. Nơi nào có thiên tài, ta chẳng qua đem người khác uống cà phê thời gian dùng ở học tập thượng. Liễu Tịch thở dài. Ta do Lỗ Tấn tiên sinh làm nhiều một ít. Ta không chỉ có đem người khác uống cà phê thời gian dùng ở học tập thượng, liền ngủ thời gian ta cũng dùng ở học tập thượng. Lý Minh Chiết nhỏ giọng nói thầm. Ngươi là đem học tập thời gian đều dùng đang ngủ thượng đi. Trương Thần Dương nghe được, che miệng lại phụt phụt cười. Liễu Tịch vẫn như cũ vẫn duy trì tự tin thả khiêm tốn tươi cười. Chân lại hung hăng đạp lên Lý Minh Chiết trên chân. Lý Minh Chiết sắc mặt nghẹn đến mức phát tím, gắt gao cắn hàm răng không có kêu ra tiếng tới. Thực hảo, nói thật tốt, quý trọng thời gian tương đương quý trọng sinh mệnh. Đối với chăm chỉ người tới nói, thời gian chi với bọn họ chính là tài phú, làm cho bọn họ sáng tạo huy hoàng cùng kỳ tích. Đối với lười biếng giả tới nói, thời gian chỉ biết cho bọn hắn lưu lại một loại đồ vật, đó chính là hối hận. Ngô Khải Nhân vừa lòng lời bình, Liễu Tịch nói, nhìn về phía Liễu Tịch ánh mắt hết sức ôn hòa. Các bạn học, làm chúng ta hướng Liễu Tịch đồng học học tập. Nàng kiên cường, nàng gian khổ nỗ lực, nàng không buông tay tinh thần, đáng giá chúng ta mỗi người đều khắc trong tâm khảm ấn. Hiện tại mở ra từng người bài thi, chúng ta tới từ đầu giảng giải này bộ bài thi đề thi. Lý Minh Chiết ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Tịch nằm xoài trên bàn bài thi, đầy mặt khó hiểu. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Cùng ngươi làm 2-3 tháng ngồi cùng bàn, ngươi trong bụng có mấy cân mấy lượng ta sẽ không biết. Liễu Tịch khinh thường nhìn hắn một cái. Tiểu thí hài nhi, lão tổ ta năm đó quát tháo Thiên Đạo Tông văn hóa lớp học thời điểm, ngươi lão tử lão tử lão tử lão tử đều còn ở chơi bùn đâu. Chỉ bằng ngươi cũng ước lượng ra lão tổ ta trong bụng mực nước. Ha ha, mới khảo 93 phân đâu, 100 phân đều không có. Lý Minh Chiết ngoặc kép, kỳ thật vừa rồi có một câu ta chưa nói, sợ xúc phạm tới các ngươi. Nói cái gì? Thiên phú rất quan trọng à. Là một cái chân chính học bá. Không có đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Không có suy một ra ba suy luận năng lực. Lại nỗ lực cũng chả làm được cái mẹ gì. Liễu Tịch vỗ vỗ ngực. Mà ta, chính là như vậy một cái chân chính học bá. Liễu Tịch than nhẹ một tiếng. Một bộ cao thủ tịch mịch cảm khái. Ta như vậy, cảnh giới. Ngươi loại này ngữ văn chỉ khảo 93 phân học cha là vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải. Cần gì phải hỏi ra tới tự rước lấy nhục đâu. Ngoặc kép, Lý Minh Chiết chỉ cảm thấy ngực bị cắm một đao, đầu gối trúng một mũi tên, đau hắn tâm can đều run. Nhớ năm đó, lời này luôn luôn là hắn đối người khác nói. Khi nào chính mình cũng sẽ có như vậy một ngày. Lý Minh Chiết quyết đoán nói sang chuyện khác. Ngươi ngày đó ở sân thể dục thượng, thật sự dùng ra kiếm khí. Liễu Tịch trên mặt tươi cười một ngưng. Cái gì kiếm khí? Ngươi đã nhìn ra. Nàng tự tin hẳn là không ai có thể nhìn ra tới mới đúng. Rốt cuộc lúc ấy ánh mặt trời sáng lạn chói mắt. Mà nàng dùng linh lực bức ra tới kiếm khí vô ảnh vô hình. Mắt thường căn bản nhìn không ra tới. Lý Minh Chiết cảm nhận được Liễu Tịch trên người đột nhiên trầm trọng lên khí thế. Bị nàng cặp kia lượng như hàn tinh đôi mắt nhìn gần. Đốn giác hô hấp có chút khó khăn. Ta không thấy ra tới. Là Nhan Thanh sư tỷ nói. Nhan Thanh. Liễu Tịch trong đầu hiện lên Nhan Thanh kia trương xinh đẹp trứng ngẫu mặt. Cùng với cặp kia giảo hoạt thông tuệ đôi mắt. Xi măng trên mặt đất lưu lại rất nhiều sợi tóc giống nhau tế mà thẳng vết rách. Nàng nói là kiếm khí gây ra. Liễu Tịch gật gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ. Nhan Thanh sao? Này lại là người nào? Chương 121 Lão Chu bệnh được cứu rồi. Tiêu Lâm nằm ở bệnh viện. Nhìn ngoài cửa sổ tí tách vũ tuyến. Trong lòng bực bội không được. Đáng chết lạnh thạch đầu. Đáng chết cục đá người. Lão tử lúc ấy đầu óc có phải hay không bị lừa đá. Mới có thể ngốc đến chạy tới giúp hắn. Cư nhiên đem ta một người ném ở bệnh viện không quan tâm. Lãnh thạch đầu, thực sự có ngươi. Tiêu Lâm đầy bụng bực tức, chán đến chết nhìn đông nhìn tây. Đột nhiên, hắn di một tiếng, cư nhiên nhìn đến một cái người quen. Ai? Âm âm, một thân tuyết trắng váy liền áo, áo choàng tóc đen. Âm âm, nghe tiếng yêu nhã xoay người. Từ đi ngang qua cửa phòng bệnh nhìn qua đi. Tiêu tiên sinh, Tiêu Lâm hét lớn. Thật đúng là người a. Âm âm. Mau tới, bồi ta trò chuyện một lát. Lão tử đều phải nhàm chán đã chết. Âm âm đi đến. Thanh tuấn khuôn mặt, váy trắng phiêu phiêu. Nhìn qua so hộ sĩ càng giống thiên sứ. Tức khắc hấp dẫn phòng bệnh mọi người trong mắt. Tiêu tiên sinh, ngươi bị thương. Tiêu Lâm xua xua tay. Đừng nói nữa, lão tử tự tìm, thật mẹ nó, đúng rồi, ngươi tới bệnh viện làm cái gì? Âm âm cũng không hỏi nhiều, thở dài, lão Chu lại đau đầu, để cho ta tới bệnh viện tìm bác sĩ Lâm khai một ít chấn định dược, như thế nào lại đau đầu? Tiêu Lâm nhíu nhíu mày, không phải đã thật lâu không đau đầu sao? Âm âm lắc đầu, đầy mặt khuôn mặt tu sầu. Hắn này đau đầu rốt cuộc là cái gì bệnh cũ? Nếu là quốc nội bệnh viện cha không ra, liền ra ngoại quốc nhìn xem a. Âm âm nhẹ giọng nói. Quốc nội nổi danh thần kinh não bệnh viện đều đã kiểm tra qua. Quốc tế thượng nhất nổi danh thần kinh não bệnh viện Johns Hopkins Đại học phụ thuộc bệnh viện. Cùng Harvard Y học viện phụ thuộc bệnh viện. Cũng đều đi kiểm tra quá 3 lần, trung ngoại nhất nổi danh não bộ thần kinh bác sĩ tụ tập ở bên nhau, triệu khai mấy lần hội thảo. Kết quả vẫn là cha không ra bất luận cái gì nguyên nhân bệnh. Cuối cùng trung ngoại y học chuyên gia tổ đến ra một cái kết luận. Lão Chu não bộ khí quan tổ chức không có bất luận cái gì dị thường. Hẳn là tâm lý nguyên nhân. Kiến nghị nhìn xem bác sĩ tâm lý. Làm tâm lý phụ đạo. Tiêu Lâm xách một tiếng. Tâm lý thượng tật xấu a, cũng khó trách. Lão Chu sinh ở như vậy gia đình, có chút tâm lý tật xấu cũng coi như bình thường. Âm âm lắc đầu nói, muốn thật là tâm lý nhân tố đảo cũng hảo, ít nhất có cái đúng bệnh hốt thuốc địa phương. Đáng tiếc cũng không phải, trong ngoài nước nổi danh bác sĩ tâm lý đều lấy lão Chu bó tay không biện pháp. Cũng tỏ vẻ lão Chu tâm lý thực khỏe mạnh, cũng không có gì thơ ấu bóng ma, không tồn tại tâm lý vấn đề. Ta dựa lão Chu rốt cuộc được cái bệnh gì a, liền không ai nói có thể trị. Âm âm thở dài không nói, tính chờ ta xuất viện lúc sau ta cũng đi xem lão Chu đi. Nói đến cũng thật là kỳ quái, như vậy nhiều bệnh viện đều kiểm tra không ra lão Chu bệnh trạng. Chẳng lẽ là quỷ bám vào người? Sao có thể đâu? Lại, Tiêu Lâm lại nhại nhắc mãi. Từ từ, âm âm đột nhiên mở miệng đánh gậy Tiêu Lâm lại nhại. Trong đầu có một ý niệm bay nhanh hiện lên. Nàng muốn bắt trụ khi lại như thế nào cũng bắt không được. Làm sao vậy? Tiêu Lâm bị nàng phản ứng hoảng sợ. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta nói chẳng lẽ là quỷ bám vào người. Ngươi không cần thật, tin a, ta liền thuận miệng nói mà thôi, không phải. Phía trước ta nói gì? Nga, ta nói như thế nào như vậy, nhiều bệnh viện đều kiểm tra không ra lão Chu bệnh trạng. Còn có, chính là này một câu, âm âm giơ tay ngăn cản Tiêu Lâm tiếp tục nói chuyện. Rũ xuống mi mắt suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên nàng ánh mắt sáng lên, rốt cuộc bắt được trong đầu kia ti như có như không ý niệm mà ni có người đã từng chẩn bệnh ra lão Chu bệnh trạng. Nói một tia không kê mon sơ âm âm trong đầu hiện lên liệu tịch cặp kia tự tin tràn đầy đôi mắt. Như vậy tiểu nhân một cái thiếu nữ ở lão Chu trước mặt lại không có chút nào co quắp. Đối mặt lão Chu cố tình gây khí thế, cả người bất động như núi, cùng lão Chu địa vị ngang nhau, như vậy đạm nhiên, như vậy không có sợ hãi. Âm âm chỉ ở một ít thân cư địa vị cao lão nhân trên người cảm thụ quá. Âm âm đối liễu tịch ấn tượng rất sâu, rốt cuộc dám độc thân một người tìm được lão Chu đòi tiền người. Liễu tịch vẫn là cái thứ nhất. Nàng nhớ tới Liễu Tịch rời đi khi nói qua nói, lão Chu, người này thực đủ ý tứ. Nếu có một ngày, ngươi đột nhiên đầu đau muốn nứt ra toàn thân vô lực, có thể gọi điện thoại cho ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Liễu Tịch có thể nhìn ra lão Chu chứng bệnh, âm âm lại lần nữa nhớ lại Liễu Tịch nói những lời này khi ngự khí. Rõ ràng chính là khẳng định ngữ khí. Nàng biết, hơn nữa, nàng ở lão Chu đưa tiền lúc sau, cuối cùng mới nói ra câu nói kia. Nếu lão Chu không trả tiền, thực rõ ràng Liễu Tịch tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Nàng cuối cùng mới nhắc nhở, cũng không phải bởi vì cảm kích lão Chu, mà là bởi vì cảm thấy lão Chu đưa tiền thống khoái. Rất đúng nàng tính tình, cho nên không ngại giúp lão Chu một phen. Âm âm giờ phút này nhớ lại Liễu Tịch ngay lúc đó biểu tình, tự nhiên mà vậy giải đọc ra Liễu Tịch tâm ý. Lão Chu bệnh được cứu rồi. Nàng đứng dậy, đem trong tay dẫn theo trái cây một cổ não đưa cho Tiêu Lâm Money. Này đó trái cây vốn là tính toán vấn ân bác sĩ Lâm, nếu không cần liền tiện nghi bà ngoại không thân, cựu cựu không đau một người nằm viện Tiêu Lâm Money tiêu tiền. sinh, ta đi trước, chúc ngươi sớm ngày khang phục. Âm âm nói xong, không đợi Tiêu Lâm trả lời, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Tiêu Lâm cứng họng nhìn Âm Âm bóng dáng biến mất ở phòng bệnh, lắc đầu, từ trái cây trong túi lấy ra một cái quả táo, rắc một tiếng cắn một ngụm mani, không thể hiểu được. Tiêu Lâm nói thầm, cúi đầu lại cắn hướng quả táo. Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vào quả táo chỗ hổng chỗ nửa thanh sâu. Kia nửa thanh sâu còn ở vô lực đong đưa. Hết chương.